Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2579, mọi người đều cảm thấy không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh hơi ngạc nhiên, Hắc Long Vương tiền bối, Khai Long Tích như thế nào? Hắc Long Vương nghiêm túc nhìn Diệp Bắc Minh. Đợi một lát cậu sẽ biết, giây tiếp theo, Hắc Long Vương quát lớn một tiếng lên bầu trời. Mời thập đại trưởng lão rời núi, giúp Diệp Bắc Minh khai Long Tích, growl. 10 con hắc long xuất hiện từ 4 phương 8 hướng, biến thành 10 ông già loài người, tham kiến Long Vương. 10 lão già đồng loạt cúi người, Hắc Long Vương bước lên một bước, đi tới khoảng không bên trên Long Trì. Diệp Bắc Minh tiến vào Long Trì, bổn vương và thập đại trưởng lão sẽ giúp ngươi khai Long Tích, Diệp Bắc Minh nhanh chóng hỏi. Tiểu tháp, rốt cuộc khai Long Tích là thế nào? Giọng tháp Càn Khôn Trấn Ngục hơi dồn dập. Nhóc con, gân mạch và xương cốt trong cơ thể người giống như dãy núi, trong dãy núi có long mạch, gân mạch và xương cốt chính là long mạch trong cơ thể người. Người tu võ khai Long Tích, giống như võ giả bình thường đả thông hai mạch nhâm đốc, lợi ích khó tưởng tượng được. Diệp Bắc Minh không do dự nữa, trực tiếp nhảy vào Long Trì, hai tay Hắc Long Vương kết ấn, vẽ ra từng đạo phù văn hình rồng thần bí trên không trung. Thập đại trưởng lão ra tay, phù văn hình rồng bay ra. Sức mạnh ngưng tụ trong Long Trì lập tức tiến vào cơ thể Diệp Bắc Minh, trực tiếp tàn phá cơ thể anh, từ gân mạch xông vào đan điền, lại tản ra tứ chi bách hài. A, Diệp Bắc Minh quát to, cơ thể như sắp bị xé ra, vẻ mặt trở nên dữ tợn, cơ thể đang run rẩy, bên ngoài cơ thể anh bắt đầu tràn ra máu tươi, xương cũng như sắp gãy, anh phải chịu sự tra tấn người bình thường khó mà chịu được, Hắc Long Vương lên tiếng nhắc nhở. Diệp Bắc Minh, nếu cậu không kiên trì nổi, bất cứ lúc nào cũng có thể từ bỏ. Nhưng mà, đời mỗi người chỉ có một cơ hội khai Long Tích thôi. Nếu thất bại, cậu sẽ không còn cơ hội nào nữa. Diệp Bắc Minh cười, miệng đầy máu. Từ bỏ sao? Không thể nào. Tiếp tục mở cho tôi. Được. Hắc Long Vương sầm mặt xuống. Năng lượng phù văn cọ rửa. Toàn bộ Long Trì sôi trào. Sức mạnh cuồn cuộn tiến vào cơ thể Diệp Bắc Minh. Cọ rửa cơ thể anh. Khoảng nửa tiếng sau, Diệp Bắc Minh vẫn đứng vững ở chỗ cũ, không có bất kỳ phản ứng nào, mọi người đều cảm thấy không đúng. Tam trưởng lão của tộc rồng đen trầm giọng nói. Có chuyện gì vậy? Bình thường chỉ cần 15 phút là biết có thể khai Long Tích hay không? Nhị trưởng lão cau mày. Người này đã qua khoảng nửa tiếng rồi, gấp 3 lần thời gian bình thường, cách trương.